Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, thần bí mật hàm. Một đêm bận rộn, hai người rốt cục hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng nắm giữ đối phó cái này boss phương pháp. Mắt thấy bốn cái đồng đội trở về thành rời đi, cũng lui ra tiểu đội. Hiện tại chỉ còn lại có Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên còn có nửa giờ thời gian online. Minh ca, ngươi thật cho rằng nơi này có ẩn tàng nhiệm vụ? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Quái vật thiết lập không giống bình thường, khẳng định là có hệ thống đặc thù thiết lập. Chúng ta bốn phía tìm một chút nhìn. Cái này lầu gỗ hoàn cảnh cũng có chút đặc thù, Lý Minh nói ra. Lúc này bởi vì đại môn mở ra duyên cớ, trong đại sảnh chen chúc lấy vô số mật thám, nhưng là bọn họ chỉ là tại lầu một trong đại sảnh lít nha lít nhít nhét chung một chỗ, cũng không có theo trên bậc thang đến tầng 2 ý tứ, mà toàn bộ lầu một trong đại sảnh vô cùng khoáng đạt, không có có dư thừa bài trí, chỉ là trong đại sảnh ở giữa để đó một chương to lớn bàn dài, hai bên đều có hai hàng chỗ ngồi, phảng phất là khai hội phòng hội nghị đồng dạng. Vừa mới lầu 2 lầu 3 tình huống Lý Minh đã chú ý tới, không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, duy nhất chỉ còn lại có lầu 1 đại sảnh không có nhìn qua. Nhưng lúc này trong đại sảnh chật ních quái vật, nghĩ tiếp đã vô cùng khó khăn. Lý Minh rất rõ ràng, vừa mới đại sảnh cửa chính là đóng lại, trong đại sảnh không có quái vật thiết lập, chỉ là thần các cuồng khiếu ra cửa mở ra bảo dương mở ra cửa lớn. Rất nhiều mật thám mới tràn vào đại sảnh, đem nơi này toàn bộ chắn đầy. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi một hồi, nhìn xem quái vật có thể hay không rời đi, Lý Minh suy tư nói ra. Được, Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu. Bồi tiếp hắn đứng tại lầu một cùng lầu hai trung gian thang lầu chỗ góc cua, yên tĩnh chờ đợi. Mấy phút chậm rãi qua đi, Lý Minh nhìn chằm chằm vào trong đại sảnh tình huống. 5 phút trôi qua, chỉ thấy từng bầy quái vật thế mà hướng về cửa đại sảnh đi đến. Nhanh nhanh rời đi cái này tràng lầu gỗ, theo cái cuối cùng mật thám đi ra cửa lớn. Loảng xoảng một tiếng, cửa lớn tự động đóng. Ta đi, còn có thể như vậy? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp. Liền nàng đều cảm giác được, nơi này tràng cảnh thiết lập có chút không giống bình thường. Hệ thống cho những thứ này mật thám thiết lập cừu hận cùng hưởng. Chỉ cần các người chơi dẫn phát một cái mật thám cừu hận, mảng lớn mật thám liền sẽ chen chúc mà đến. Mục đích chỉ sợ sẽ là vì ngăn cản có người tiến vào tòa này lầu gỗ. Nhưng là không nghĩ tới chúng ta nhưng từ mái nhà tới. Lý Minh cười nhạt một tiếng, từ trên thang lầu hướng phía dưới đi đến. Cái kia cuối cùng là có ý gì đâu? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Ý tứ chính là, cái này chàng trong mộc lâu còn có nó thiết lập. Đám mật thám cũng không phải là bảo hộ boss, mà chính là phòng ngừa có người tiến vào nơi này tới. Lý Minh cười đi đến đại sảnh bên trong, bắt đầu cẩn thận tại bốn phía tra xem ra. Trống rỗng trong đại sảnh, trên mặt đất phủ lên tấm ván gỗ, bốn phía trên vách tường cũng không có bất kỳ cái gì trang sức vật. Duy chỉ có trong đại sảnh tấm kia bàn dài cùng ghế dựa. Lý Minh hiếu kỳ đi hướng bàn dài, cái này một chương rộng thùng thình lớn lên bàn hội nghị hình vuông, là từ cẩn trọng vật liệu gỗ chế thành, nhưng là ghế dựa nhưng thật giống như đinh tại mặt đất trên ván gỗ một dạng. Lấy tay đẩy đẩy, ghế dựa không nhúc nhích tí nào. Đây càng là dẫn phát hắn lòng hiếu kỳ. Hắn duỗi ra hai tay, sát bên một hàng năm chỗ ngồi đã kiểm tra đến, phát hiện toàn bộ là cùng mặt đất liền cùng một chỗ. Căn bản là không có cách di động, chuyển tới mặt khác một lần thí nghiệm một chút. Bên này 5 chỗ ngồi y nguyên như thế. Yên mỹ nữ, giúp ta xem một chút trung gian cái chỗ ngồi kia. Lý Minh ánh mắt trực tiếp khóa chặt chính giữa cái kia một chương đơn độc ghế dựa. bởi vì chương này bàn dài trung gian chỉ có như thế một cái chỗ ngồi. Hình như là thủ lĩnh vị trí, bàn dài thì là trống không vị trí. Vừa tốt Tịch Mịch Như Yên đứng ở nơi đó, nghe được hắn lời nói về sau, thuận tiện kỳ thân thủ đẩy hướng tòa này chỗ ngồi. Cùng cụp, âm thanh kỳ quái vang lên, chương này chỗ ngồi thế mà hướng về phía trước nghiêng về một chút. Phát ra âm thanh đồng thời, bàn dài đối diện lòng đất tấm ván gỗ bỗng nhiên mở ra. Lộ ra một cái đen nhánh cửa động đến. À, dạng này cũng có thể tìm tới cơ quan. Tịch Mịch Như Yên há to mồm, kinh ngạc nói ra, cũng không kỳ quái, toàn bộ lầu gỗ cũng chỉ có như thế một cái kỳ quái địa phương. Hệ thống đã thiết lập quá phức tạp, muốn là tại ẩn nấp một chút, đoán chừng liền không có người có thể tìm tới. Lý Minh cười đi hướng mặt đất cái hắc động kia. Phát hiện cái này vừa tốt có thể dung nạp một cái trên dưới trong động khẩu. Có một đầu nghiêng về thềm đá thông đạo. Hắn tranh thủ thời gian bắt chuyện Tịch Mịch Như Yên tới. Chuẩn bị cùng một chỗ thăm dò dưới nền đất bí mật. Ngươi đi đi, ta ở chỗ này giúp ngươi xem. Tịch Mịch Như Yên xem xét đen nhánh cửa động. Trên mặt ngọc liền lộ ra kinh khủng thần sắc. Tốt, a. Ta đi xuống xem một chút. Lý Minh lập tức kịp phản ứng. Mỹ nữ giam cầm hoảng sợ chứng. Một người theo bậc thang hướng phía dưới chậm rãi đi đến. Thuận tiện theo bao khỏa bên trong xuất ra một cái bó đuốc. Hỏa quang chiếu sáng bên trong. Một gian lòng đất mật thất xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Thạch đầu bậc thang chỉ có một tầng. Dưới đáy chính là một cái tiểu hình mật thất. Một tủ sách cùng một hàng giá sách dựa vào tường sắp hàng. Hắn đi nhanh lên phía dưới thềm đá, hướng về bàn đọc sách vị trí đi đến. Phát hiện trên mặt bàn để đó một ngọn đèn dầu cùng văn phòng tứ bảo. Còn có một cái mở ra phong thư. Lý Minh tranh thủ thời gian cầm lấy phong thư, lật đi tới nhìn một chút. Phía trên thình lình viết mật hàm hai cái chữ to. Đặc thù mật hàm, ẩn tàng nhiệm vụ đạo cụ, ghi lại trọng yếu bí mật đặc thù đạo cụ. Mật hàm hệ thống thuộc tính vô cùng đơn giản, nhưng là trọng yếu bí mật bốn chữ lớn, để Lý Minh trong lòng lập tức minh bạch. Hắn lần này tìm tới phi thường trọng yếu nhiệm vụ đạo cụ. Có điều hắn cũng không có lập tức mở ra phong thư, mà chính là bốn phía kiểm tra, xem xét bàn gỗ cùng trong giá sách tình huống. Thẳng đến xác định cái này trong mật thất nó nói cỗ toàn bộ là bối cảnh trang sức. Không còn có nó làm dùng thời điểm. Lần này tranh thủ thời gian cầm lấy mật hàm xuôi theo thềm đá trở về đại sành. Minh ca, ngươi có phát hiện gì không? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Trừ một phong thư liền không có nó phát hiện. Lý Minh đi qua đẩy mạnh tấm kia ghế dựa. Cùm cụp một tiếng. Mặt đất tấm ván gỗ bắn lên, đem cửa thông đạo lần nữa đóng lại. Cái gì bức thư, giấu như thế ẩn nấp? Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc hỏi, nhìn xem là tình huống như thế nào đi. Lý Minh thu hồi bó đuốc, hai tay cầm lá thư này văn kiện, theo trong phong thư chậm rãi quất ra một chương bức thư đến. Tịch Mịch Như Yên tranh thủ thời gian dựa vào ở bên cạnh hắn. Hiếu kỳ nhìn lấy bức thư phía trên nội dung, mà tôn minh giám, bây giờ thiên mệnh đế quốc tức sẽ xuất hiện hoàng vị thay đổi. Đây là ngàn năm một thuở tuyệt hảo thời cơ. Thỉnh cầu ma tôn lập tức phát binh biên cảnh, chờ bản tọa tin tức truyền đạt ngay. Liền là ma tôn khởi xướng chiến tranh thời điểm, nhìn ma tôn thắng lợi sau có thể tuân thủ ước định. Người vừa thích hợp một nửa thiên mệnh lãnh địa. Cũng trợ bồn tọa trọng trưởng thánh điện thần quyền. Giấy viết thư nội dung chỉ có ngắn ngủi ba hàng chữ. Thế nhưng là bên trong ẩn chứa tin tức. Lại làm cho Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng nhau há to mồm. Phong thư cũng không có lạc khoản. Kiểu chữ cũng là phi thường phổ thông chữ tiểu truyện. Nhưng là từ phong thư bên trong nội dung đó có thể thấy được. Cái này gửi thư tín người thân phận thật đúng là không đơn giản. hắn không chỉ có biết thiên mệnh đế quốc hoàng thất bí ẩn, đồng thời có thể tùy thời đến biết sự tình tiến triển. Cũng ước định lần sau tin tức truyền đạt thời điểm, chính là ma tộc bốc lên chiến tranh thời khắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.